Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 252. Chương 252 quyền chủ thực ngạo kiều 57. Chương 252 quyền chủ thực ngạo kiều 57 Nam Nhiễm tầm mắt nhìn phía đường khô kia lạnh như băng trên. Mặt như thế nào? Không muốn, nàng nói xong. Xem đường khô như cũ trầm mặc, Nam Nhiễm lôi kéo hắn tay liền hướng đường ra trong phủ đi, vừa đi. Một bên mở miệng, không muốn cũng không thay đổi được, cho nên vẫn là đồng ý đi, khẩu khí nghe đi lên. Khá tốt, nhưng nghe nàng nói lời này, rất có một cổ lưu manh thổ phỉ cảm giác quen thuộc, căn bản đều mặc kệ nhân gia nguyện ý hay. Không, Nam Nhiễm lôi kéo đường khô, chúng ta đường gia chủ vừa mới còn một bộ lạnh như băng. Cũng không nhận thức nàng bộ dáng, đảo mắt, liền đi theo nàng hồi phủ đi, Nam Lăng muốn đuổi theo, đường mới vừa kêu một chữ. Tần Nhất liền ôn hòa cười chắn Nam Lăng trước người, Nam cô nương. Mời trở về đi, Nam Lăng nắm chặt tay, cho đến nhìn đến kia hai người biến mất ở cửa, ánh mắt xẹt qua. Một mặt tàn nhẫn, Nam Nhiễm. Ngươi cho ta chờ, nàng lúc này mới không cam lòng xoay người rời đi, Tần Nhất trở lại trong phủ, nghe. Được chim chóc tiếng kêu, Tần Nhất cười một chút tựa hồ. Hôm nay là cái không tồi nhật tử, theo Nam Nhiễm xuất hiện. Tần Nhất tâm tình đều hảo không ít, đặc biệt là xem vừa mới Nam Nhiễm hành vi, như vậy. Không giống như là sợ hãi hoặc là chán ghét gia chủ huyết tộc thân phận bộ dáng, đại khái là có chút. Khổ chung đi. Như vậy tưởng nói, Nam Nhiễm cô nương vẫn là thích gia chủ, càng muốn. Tần Nhất tâm tình liền càng không tồi, quả nhiên lúc trước không có nhìn lầm người, chúng ta Tần Nhất. Thị vệ bởi vì Nam Nhiễm xuất hiện, hoàn toàn đã quên lúc trước phải ám vệ đi bắt chuyện của nàng, buổi trưa, đường phủ tẩm điện. Trung, trong phòng tử đàn hương hương lò chính dư yên lượn lờ thiêu đốt, giường trước mặt. Màu đen màn che treo lên, trên giường ngồi một nữ nhân, nữ tử chỉ màu trắng áo trong, màu đen sợi tóc. Rũ xuống tới, sấn nàng cổ trắng nõn tinh tế, giống như thoáng dùng sức. Là có thể đủ bóp gãy, nàng tay trái cầm một con gà nướng chân. Đang ở ăn, đại khái là bởi vì dùng tay trái duyên cớ, nhìn qua không quá thuần thục mà nàng bên cạnh, ngồi một người nam nhân, lạnh như băng. Vẫn luôn không nói chuyện, nam nhân trong tay cầm một lọ thuốc mỡ, mặt khác một bàn tay nắm chặt nàng. Tay phải thủ đoạn, nhấc lên ống tay áo, lộ ra trắng nõn non mịn cánh tay, đem kia thuốc mỡ bôi trên nàng miệng vết thương thượng, chờ đến toàn bộ miệng vết thương đều bôi. Xong rồi, đường khô buông nàng cánh tay, rốt cuộc mở miệng, hắn thanh âm hờ hững, đi đâu vậy? Nam Nhiễm đem trong tay kia căn đùi gà ăn xong, liền nghĩ vươn tay phải. Đi đem mặt khác một cây đùi gà lấy lại đây, đường khô ấn xuống tay nàng, không cho nàng có điều động. Tác nàng tay phải thượng có điều thương, vẫn luôn chạy dài đến lòng bàn tay, như là bị cái gì vũ khí sắc bén gây thương tích. Xem như vậy, thiếu chút nữa liền phải bị lột ra, thống tử xem ký chủ toàn tâm toàn ý đều ở kia thiêu gà thượng nó. Nãi thanh nãi khí nhắc nhở ký chủ, đường khô đại nhân giống như ở lo lắng ngươi ai. Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn về phía đường khô, ngươi không phải trúng độc. Đường khô nhìn về phía nàng, mỏng lạnh môi nhấp, không đáng ngại, nhắc tới khởi trúng độc sự, hắn. Liền nhớ tới ngày đó buổi tối sự tình, nàng đánh vượng hắn. Cũng không quay đầu lại rời đi, Nam Nhiễm ngậm đùi gà từ chính mình không gian túi đào đào, móc ra. Hai dạng khác biệt đồ vật gác qua trên giường, không gian túi là thế giới này người đều sẽ sử dụng. Đồ vật so bình thường túi tiền hơi chút lớn hơn một chút. Lại có thể trang rất nhiều đồ vật, liền tính là bên trong một con trâu. Bên ngoài hình tượng xem như cũ bẹp bẹp, không dẫn người chú ý, Nam Nhiễm mở miệng trăm năm lão tham. Địa tâm quả có thể giải ngươi độc, đường khô thân thể một đốn, hắn nhìn về phía kia hai dạng khác. Biệt đồ vật lại nhìn về phía Nam Nhiễm mơ siêu đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm vào nàng. Giống như muốn đem nàng nhìn chằm chằm ra cái động tới, không có, ngày mai dạng sáng. 00:30, bạo càng 50 chương, các bảo bối nhớ rõ đặt mua. Tấu chương xong, hết chương.